Chương 159, với ánh. Ấy đã dạ mặt mang lấy vẻ cổ quái cười, chậm rãi hướng tựa hồ bò đều không bò dậy nổi Ngũ Vi đi tới, tựa hồ nhận thấy được Ấy đã dạ tới gần, vốn đang rẽ rủa Ngũ Vi tính đến, cái kia so với người còn lớn hơn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ấy đã dạ, miệng khẽ trương khẽ hợp gian tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Đang ở Ấy đã dạ tiếp cận đến Ngũ Vi trước người hơn 10m trong nháy mắt, lúc đầu vết thương chồng chất hữu khí vô lực Ngũ Vi trong mắt lóe lên một tia xảo trá, trước ngay cả đứng lên cũng không nổi, thân thể bỗng nhiên phát lực một chảo nện ở mặt đất, lực lượng khổng lồ đem Ấy đạ dạ trô đứng mặt đất phá hư, trong nháy mắt đem khối lớn nham thạch hướng Ấy đạ dạ hoành khứ, đồng thời miệng rộng một tấm, một thiêu hết thể lửa hơi thở đảo qua, ầm vang mà đến đá lớn liền ngay lập tức hóa thành nóng bỏng. Dung nham phô thiên cái địa hướng về Ấy đạ dạ bao phủ mà trước chỉ còn một hơi thở răng rấp, lại là Ngũ Vĩ giả vờ nhìn thấy dung nham một tướng Ấy đạ dạ thân ảnh đáp lại, Ngũ Vĩ bành hầu nhảy lên một cái, quanh thân lóe ra thủy hỏa thổ phong lôi năm loại quang hoa khí tức, người vết thương hầm động liền dồn dập dung hợp đền bù đứng lên, đồng thời cái đuôi lớn ngăn, dày đặc tận xương gió lạnh bỗng nhiên cuốn qua, trước quanh dung nham trong nháy mắt đọc lại, sau đó kể cả mảng lớn mặt đất tan vỡ. Hóa thành từng mảnh mảnh vụn chung quanh tản mát Ngũ Vĩ bành hầu đối với năm loại thuộc tính chặt cả sử dụng, đã là xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực cái đuôi lớn lần nữa đong đưa, một đạo mini long quyển phong sẽ qua, khắp nơi mảnh vụn sẽ tùy cơn lốc tạo khai, Ngũ Vĩ híp mắt nhìn một hồi, xác nhận trước đem mình làm cho rất đau loài bò sát ở nhiều loại nguyên tố giao nhau thanh tẩy hóa thành liêu chân vi, vì vậy hưng phấn mà tại chỗ đối không gào lên. Chỉ cần hoạch tâm bổn nguyên không bị ảnh hưởng, vĩ thú là có thể dễ dàng khôi phục tất cả thương thế, dù sao thân thể kia hoàn toàn là từ năng lượng ngưng động, khôi phục nhiều lắm lãng phí một chút thời gian và trả cờ dạ mà thôi ân ân, xem ra còn muốn sử dụng chiêu đó a mà rừng rậm bên kia, ủ tạ cả tạ cùng ánh vẫn bị nạ rủ tổ đám người tìm được rồi, trải qua một phen luận bàn sau đó, ủ tạ cả tạ đã kinh xác nhận cả xỉ các loại chờ thân phận của người. Loại này trả cờ dạ, chẳng lẽ là nhìn đang hướng về mình nói xin lỗi thiếu niên tóc vàng, ủ tạ cả tạ tâm lý hơi nghi hoặc một chút mà suy tính. À, cái kia chứng kiến đối diện nam tử kia đối mặt chính mình nói xin lỗi không có phản ứng, nạ rủ tổ lung túng gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, thực sự là xin lỗi à, ta lộ mãng nói xong nạ rủ tổ hướng về phía ủ tạ cả tạ sâu đậm bái một cái. Không, không có gì. Tin tưởng các ngươi cũng có thể bảo hộ của nàng phản ứng lại ủ tạ cả tạ như trước nhàn nhã vừa đi vừa thổi khí phao. Ủ tạ cả tạ đại nhân cái kia gọi hoánh thiếu nữ lo lắng hô, ủ tạ cả tạ đại nhân, cái kia đến rồi ẩn thôn sau, có thể hay không chỉ đạo ta tu hành ủ tạ cả tạ cũng không quay đầu lại lạnh lùng hồi đáp, ta không có muốn giáo bất luận kẻ nào nhận thuật dự định, hơn nữa cũng không phải ta muốn tiễn ngươi trở về làng. Thế nhưng trước ủ tạ cả tạ sư phụ rõ ràng chỉ đạo ta huấn luyện. Huynh gấp gáp nói rằng, đó là ngươi chính mình muốn luyện, còn có đừng gọi ta sư phụ. Ủ tạ cả tạ tiếp tục bắt lấy nước lạnh. Nhưng là không có có gì nhưng là, có bọn họ bảo hộ ngươi vậy là đủ rồi. Ta đi nha. Ủ tạ cả tạ không nhịn được cắt đứt oánh lời nói, sau đó thổi ra một cái to lớn phao phao. Cái kia phao phao trong nháy mắt liền đem ủ tạ cả tạ bao vây vào bên trong. Sau đó khí phao liền mang theo ủ tạ cả tạ thân thể chậm rãi thăng. Ủ tạ cả tạ sư phụ, ủ tạ cả tạ sư phụ bất luận ánh làm sao lo lắng hô, giữa không trung ủ tạ cả tạ chính là cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả một câu ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn tái kiến cũng không có, thẳng đến cái kia khí phao tiêu thất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài, oanh chán nặng ngã ngồi ở bãi cỏ, trong miệng không biết thì thầm lấy cái gì. Thật là kỳ quái nam nhân. Đều lớn như vậy còn chơi thổi phao phao nạ rủ tổ kỳ quái nói lầm bầm, mà một bên cả xỉ thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ rủ tổ, đừng kỳ quái, hay là chuẩn bị hộ tống ánh đại nhân trở về làng đi há, tốt đẹp nhắc tới nhiệm vụ nạ rủ tổ tới hứng thú lớn tiếng hô. Chầm rãi xuyên toa ở chặt chẽ cây trong rừng, ánh nhìn một bên mấy bóng người có chút phiền chán, nếu không phải là mấy người bọn hắn, ủ tạ cả ta đại nhân sẽ bảo hộ ta đến thôn, thật là... Đáng ghét oánh trong lòng suy nghĩ, trong tay lại hung hăng nắm chặt màu da cam sắc cánh hoa, chỉ chốc lát nguyên bản rất đẹp một đóa hoa đã bị nàng tàn phá thành quang ngốc ngốc một căn hành. Đơn giản chính là như vậy buồn bực sự tình, không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, ở dư huy của nắng chiều tản mạn đại địa thời điểm, cả cạ sĩ đám người đã kinh hộ tống ánh đi tới bọn họ sủ chỉ gù mộ bộ tộc chô ở làng. Rốt cục có thể thoát khỏi bọn họ chứng kiến gần trong gang tấc làng, và anh ám thở ra một cái, đoạn đường này đem nàng biệt phôi. Đến rồi nạ rủ tổ nhìn trước mắt làng ngây ngốc hỏi. Không sai, đây chính là ta làng, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể đi rất sợ có còn lại phiền phức sự tình phát sinh, và anh lập tức trả lời nói. Nhưng là nạ rủ tổ phát hiện này vây xem thôn dân có cái gì không đúng, nhất là nhãn thần, cái loại này ánh mắt lạnh lùng dường như không phải hoan nên chính mình bộ tộc hẳn có ánh mắt chứ còn nhưng mà cái gì ai chứng kiến nạ rủ tổ như vậy nét mực, với ánh mắt hứng, lớn tiếng nói, các ngươi nhiệm vụ chỉ là hộ tống ta đến an toàn làng, hiện tại nhiệm vụ đã kinh hoàn thành, các ngươi đi nhanh một chút đi nhưng là nạ rủ tổ còn muốn nói gì, liền bị một bên cả xỉ cắt đứt, đi thôi, nạ rủ tổ. Nàng nói, rất đúng, chúng ta nhiệm vụ đã kinh hoàn thành, hiện tại chúng ta cần phải trở về, hội hợp xạ cụ giả sau đó, chúng ta nên trở về thôn nạ rủ tổ còn muốn nói điều gì, thế nhưng đã bị một bên nha mạnh mẽ lôi đi, dù sao nha đối với tế vi đồ đạc rất rõ cảm giác, đối với cô gái tâm tư tự nhiên muốn so với nạ rủ tổ mạnh hơn nhiều, nha có thể cảm giác được đến, cái kia cái gì gọi là hoánh rất đáng ghét đoàn người mình, nếu nhiệm vụ đã kinh hoàn thành. Vậy thì nhanh lên trở về đi, không có tất phải ở chỗ này bị. Ngươi phiền chắn ai, nha ngươi làm gì thế không muốn kéo ta à, uy uy nạ rủ tổ thanh âm dần dần biến mất ở trong rừng cây. Đáng ghét ra hỏa cuối cùng đã đi đang ở gánh may mắn thời điểm, chú của nàng, thôn này trưởng thôn từ trong đám người vây xem đi ra. Tiểu hánh, ngươi trở lại rồi ừ, thúc thúc ta đã trở về đường thực sự là cực khổ, tiểu hánh bên này đi. Nghỉ ngơi trước một cái kia đại thúc vẻ mặt quan tâm nói xong liền dẫn đầu dẫn dắt hoánh hướng một bên phòng ốc đi tới, mà những thứ khác thôn dân thì là thận trọng nhìn hai người, thường thường thấp giọng nghị luận cái gì, nhìn về phía hoánh trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra vì sao mọi người nhãn thần đều là như vậy hoánh tâm lý bất an lẩm bẩm. Được rồi, chính là gian phòng này, tiểu hoánh lời nói, đêm nay trước hết ở chỗ đi đang ở hoánh miên man suy nghĩ thời điểm. Trước mặt thúc thúc xoay người lại, chỉ hướng trước mắt phòng ốc đối với hoánh nói rằng. Vậy thì cảm ơn thúc thúc không khách khí, đêm nay liền nơi đây nghỉ ngơi một đi cùng thúc thúc nói lời từ biệt sau đó, hoánh đóng cửa phòng bắt đầu quan sát gian phòng này tới. Ấn tượng đầu tiên chính là diện tích rất đại, rất rộng lớn, thậm chí cùng nàng trước đây ở cao y kia ưu tính yếu tắc ở địa phương không sai biệt lắm đại, chỉ là không có cái loại này ôn hình ưu tính khí tức, nghĩ đến trước đây cuộc sống nhàn nhã. Hoánh không khỏi nhớ lại lần kia cùng ủ tạ cả tạ đại nhân lần đầu tiên gặp mặt chẳng cảnh, chỉ là hiện tại hoánh sắc mặt tối sầm lại, ủ tạ cả tạ đại nhân vẫn là như vậy bất cận nhân tình, chồng liền vụ vì chính mình sư phụ đều không đáp ứng, chẳng lẽ ta thực sự chán ghét như vậy sao hoánh không thú vị ngồi ở một bên tâm lý dầu dĩ không vui. Ai, hay là ngủ một giấc đi, sau đó rõ ràng thiên trở về yếu tắc đi, thuận tiện nhìn độn binh vệ thế nào. Sau đó phải đi tìm ủ tạ cả tạ đại nhân, liền quyết định như vậy hoánh kiên định nói rằng. Thiếu nữ tâm tính thực sự là không tốt cân nhắc, mới vừa rồi còn ở trong góc dầu gì không vui, trong nháy mắt liền vui vẻ ra mặt. Đang ở thiếu nữ dự định ngủ thời điểm, hoánh ngạc nhiên phát hiện, căn phòng đối diện trong lại có một tia hơi yếu ánh nến đây là chuyện gì xảy ra ta nhớ được rõ ràng không có chút ngọn nến à đang ở hoánh nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Tiếp lấy ánh nến xuyên thấu qua kéo môn ánh dĩ nhiên thấy được bốn đạo nhân ảnh đây là rốt cục gặp mặt đây dịch hành trình người tôn nữ càng làm ánh khiếp sợ là, đối phương dĩ nhiên nói chuyện, nhưng lại một lời vạch trần thân phận của mình ngươi là người phương. Nào ánh lại càng hoảng sợ, lớn tiếng hỏi. Ha ha bốn người cũng không nói gì lời nói, mà là chậm rãi mở ra kéo môn, lộ ra bốn tờ hình thái khác nhau mặt. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện bốn cái người xa lạ, ánh hơi sợ. Thân thể cũng hơi co lại thối lui đến cửa phòng trước mặt. Xích tinh trước một bước trầm giọng nói rằng, chúng ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đến đầu nhập vào này thôn tử nghe được câu này lời nói, với một lát liền kịp phản ứng, các ngươi là tập kích cứ điểm còn chưa nói xong, với liền nhanh chóng chạy đến cửa phòng trước mặt, nhanh mau cứu ta, là kẻ cắp nhưng là bất luận nàng la hét thế nào, dùng sức phá cửa, bên ngoài cũng một tia động tĩnh cũng không có, mà với cũng tuyệt vọng phát hiện. Lúc này cửa phòng đã bị thẻ gì ở, căn bản là không mở ra vô dụng, nhanh lên một chút đem cấm thuật giao ra đây đi xích tinh nói rằng. Không được ánh hét to lắc đầu. Lúc này, một người khác vóc dáng khôi ngô tráng hán biến đổi thành một cái đầm màu nâu bùn não, ở ánh còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền ôm đồn gặp nàng, đồng thời cũng tự tay ở trong túi đeo lưng của nàng cần tìm cái gì. Không được buông ánh ra sức dùng rằng danh sách chính là không cách nào chạy trốn kìm sắt một dạng bàn tay to. Đại ca cái kia tráng hán từ ánh trong túi đeo lưng lấy ra một cái thiện sắc quyển trục, sau đó đổ cho Xích Tinh. Xích Tinh tiếp qua đây nhìn một cái, quyển trục mặt đang khắc ấn một cái màu đen đặc tùng thụ bộ dáng đồ văn. Đây chính là cái kia bí thuật à? Nói xong Xích Tinh liền mở ra cái kia quyển trục. Trước cái kia tráng hán cũng bung lỏng ra ánh, đi tới Xích Tinh bên người cũng muốn xem nhìn một cái bọn họ hao hết tâm tư lấy được bí thuật rốt cuộc là cái gì. Chứng kiến người nam nhân kia đấu võ quyển trục, oánh vội vàng hướng một bên nhào tới, chỉ nghe oanh một tiếng, trước kia mấy người bọn họ trô ở địa phương đã kinh triệt để hóa thành không có, bị nồng nặc yên vụ bao phủ, phòng ốc cũng theo sát mà sụp đổ tới. Một bên oánh chứng kiến hiệu quả như vậy, cũng biết chính là một cái tiểu bấy dập căn bản là không thể giết chết địch nhân, cho nên oánh liền định quyết tâm, chạy trước ra thôn này lại nói oánh liều mạng hướng ngoài thôn trong rừng rậm chạy đi, mà Xích Tinh mấy người cũng từ dư âm nổ mạnh bên trong tỉnh táo lại. Hắc hắc, sớm có bấy dập tha cắt, thực sự là cuồng vọng mau đuổi theo, đừng làm cho cái nha đầu kia chạy. Xích Tinh từ trong phế tích đứng lên, cùng ba người kia theo ánh phương hướng trốn chạy đuổi theo. Mặt khác ở ánh chạy vào rừng cây thời điểm, nàng đã kinh có chút thở hồng hộc, nhưng vì tự thân an toàn tánh mạng còn có người bí thuật, ánh khoảnh khắc cũng không dám ngừng, cường kéo mệt mỏi thân thể chui vào trong bụi cây. Thật không nghĩ tới, bọn họ và sủ chỉ gủ mố bộ tộc sớm có liên hệ. Nói chung muốn mau rời đi nơi đây, nghĩ tới đây, oánh không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nhưng nàng còn đánh giá thấp thực lực của địch nhân, đang ở oánh cho rằng ẩn giấu ở trong rừng cây thời điểm, Xích Tinh đám người đã kinh theo đến, đồng thời phát hiện của nàng dấu chân. Hô một tiếng, một cái lớn đại sù dây kèn sen lẫn gió thổi ở oánh đầu xẹt qua, oánh dọa cả kinh, đen nhánh sù dây kèn vừa lúc trúng mục tiêu bên người nàng một cây đại thụ. Tìm được ngươi, tiểu cô nương cái kia hói đầu ra hỏa. Vẻ mặt cười gian nhìn ánh, vừa rồi sủ dưới kẻn chính là hắn ném ra, ở chính xác cố ý sai lệch một chút như vậy. Ghê tởm nghe được đối phương rõ ràng trêu đùa chi tử, ánh hai tròng mắt hiện lên một chút tức giận, thủy độn, thủy loạn ba ánh trong miệng hộp ra nàng tương đối sở trường nhẫn thuật, to lớn dòng sông trực tiếp trúng đích cái kia người hói đầu, cùng bạo dòng sông đem hắn lao ra cách xa mấy mét, cái kia người hói đầu cũng thật không ngờ một cái nhìn như nho nhã yếu đuối tiểu cô nương. Dĩ nhiên có thể sử dụng nhận thuật chứng kiến cái kia người hói đầu bị dòng sông cuốn đi, oánh hưng phấn một. Nhanh lên hướng về phía sau chạy đi, đáng tiếc còn không có chạy ra mấy bước, đã bị vật gì vậy cuốn hai chân, trọng mất đi thăng bằng thân thể nặng nề té ngã ở bãi cỏ. Một cái cực giống nữ nhân tên xuất hiện tại cách đó không xa thân cây, nhìn trở thành ướt sũng tựa như tập trung vào, hắn chào vừa cười vừa nói, xin nhờ, chớ bị đơn giản như vậy nhận thuật bắn chung có được hay không. Tập trung vào đáng ghét, ta chỉ là có chút giật mình mà thôi, cái kia gọi tập trung vào người hói đầu gương mặt không muốn, mà lúc này đây, Xích Tinh cùng cái kia tráng hán cũng chạy tới nơi này. Hừ hừ, Xích Tinh đi tới oánh trước mặt, cười nhạt vài tiếng, ở cao trước khi nhìn oánh, nị dạ trò chơi đến đây kết thúc, hiện tại, ngươi chính là đem bí thuật giao cho chúng ta đi. Nghe được địch nhân nói mình đang đùa nị dạ trò chơi, oánh tự nhiên cực kỳ tức giận. Đây chính là vài tuổi tiểu hài tử đùa trò chơi, nhưng là nổi giận thì nổi giận, lấy hiện nay thực lực của nàng căn bản là đánh không lại người trước mắt. Thế nhưng ánh cũng là không hề từ bỏ, không có lấy xuất xứ gọi là cái gì bí thuật, mà là từ nhận trong bao móc ra một bả phi tiêu, xem ra nàng dự định cùng địch nhân chết liều mạng tới cùng. Thực sự là đáng ghét ai chứng kiến ánh cử động như vậy, cái kia rất giống nữ nhân nam nhân không nhịn được nói. Hừ. Ngươi chính là thừa dịp hiện tại mau nói đi ra tương đối khá, vị kia thiên đại nhân tuy là dáng dấp nữ nhân điểm, thế nhưng nổi nóng lên vẫn là rất đáng sợ a, tập trung vào vẻ mặt đe dọa nói rằng, đồng thời còn không quên cười nhạo một đồng bạn của mình. Không thể, đó là chúng ta bộ tộc sau cùng hy vọng, ta là tuyệt đối sẽ không giao ra, hoánh ngữ khí kiên định lắc đầu. Thực sự là phiền phức chết thiên biến sắc, từ trong lòng ngực móc ra một bả phi tiêu, ngươi vô luận như thế nào cũng không nói lời nói. Vậy hãy để cho ta tới chợ giúp ngươi phun ra tình hình thực tế đi, nói xong thiên cười quái dị thêm một phi tiêu, bắt lại oánh cánh tay, đã nghị hướng oánh mềm mại gương mặt vạch tới. Nhìn sắc bén, lóe tinh mang hàn quang phi tiêu, oánh tuyệt vọng đóng con mắt. Chỉ nghe được đinh một tiếng, trong tưởng tượng thống khổ cũng không có truyền đến, hơn nữa oánh còn nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Xích tinh đám người nghe được phát ra tiếng kêu thảm không phải cô gái kia mà là Thiên Vi Vi có chút sững sờ, bất quá bọn họ chú ý lực rất nhanh thì bị Ngày Phương hướng hấp dẫn. Lúc này Thiên khuôn mặt toán độc, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngũ quan đều bởi vì tay đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ. Vánh thình lình phát hiện một căn lông vũ không biết cái gì cắt đứt chuôi này phi tiêu, nhưng lại đem địch nhân tay đóng vào một gốc cây ngóa đêm đen nhánh xẻ đạn bên trong, nương hạo bạch ánh trăng. Cái kia vẫn còn ở hơi run run lông tơ bạch sắc lông vũ phá lệ thấy được. Chẳng lẽ là ủ tạ cả tạ đại nhân không? Không phải, ủ tạ cả tạ đại nhân sẽ không sử dụng lông chim ánh nội tâm trở nên kích động. Bất quá khi nhìn đến cái kia màu trắng lông vũ lúc, liền hủy bỏ cứu người của chính mình là ủ tạ cả tạ đại nhân. Chẳng lẽ là cổ nổ hạ bọn họ vẫn chưa đi lúc này Thiên thì là cố nén tay đau nhức, cắn răng nghiến lợi nói rằng, là vâng đúng người nào đi ra dĩ nhiên đánh lén ta tên ghê tầm Thiên, cẩn thận một chút những người khác chú ý chu vi xích tinh đám người cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng lên tiếng nói cho những thứ khác hai người bình tĩnh một chút, có thể làm cái tiểu đội này lão đại, xích tinh tự nhiên có phi phàm nhãn lực, từ cái kia đem trời dáng phi lông vũ cũng có thể thấy được đối. Phương nhất định là một cao thủ không biết các là ai, tại sao muốn ngăn cản chúng ta phát giác đối phương không có công kích. Xích tinh hướng về phía chu vi lớn tiếng hô. Không có bất kỳ trả lời, mấy người chỉ có thể nghe lá cây cùng lá cây ở nhỏ bé đung đưa trong gió lúc phát ra tiếng xào xạc. Bất quá chỉ là quỷ dị như vậy tràng diện mới để cho xích tinh đám người càng phát ra sợ hãi. Còn phế cái gì lời nói, tìm được người kia nhất định phải giết hắn đi Thiên ác độc hô. Đến hiện tại bàn tay vẫn như cũ không cách nào từ lông vũ tránh thoát đi ra. Hơn nữa mỗi lần động tác cho dù ở nhỏ bé đều sẽ liên lụy đến vết thương của mình, tay đứt ruột sót, loại đau đớn này người bình thường căn bản là không lãnh hội được. Câm miệng, Thiên Xích Tinh khẽ quát một tiếng. Lão đại, người mau nhìn lúc này, cái kia tráng hán vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào mấy người đối diện đại thụ, Xích Tinh theo phương hướng chỉ nhìn lại, nơi đó không biết lúc nào đứng một cái quần áo bạch y lìa thiếu niên. Nguyên lai là một cái tiểu quỷ mà thôi tập trung vào thấy là một thiếu niên thời điểm tâm lý đưa tới, bất quá đang nhìn nhau đến thiếu niên ngân bạch sắc đôi mắt lúc cũng là nội tâm kinh sợ. Gặp quỷ đó là một đôi dạng gì đôi mắt, thực sự là đáng sợ tập trung vào, cẩn thận một chút Xích Tinh nói nhỏ một tiếng, ngầm làm một cái thủ thế, xoay người đối với Long Hy Thược nói rằng, không biết các là ai, tại sao muốn quấy rối chúng ta câu hỏi đồng thời, Xích Tinh bên cạnh tráng hán một lát liền biến mất không thấy. Mà Long Hy Thược chỗ ở thân cây bên cạnh cũng là xuất hiện một nắm bùn tương tự như đồ đạc. Cẩn thận thấy như vậy một màn oánh quá sợ hãi, dù sao hắn một lần chính là bị cái này cổ quái nhận thuật bắt được. Tuy là không phải ủ tạ cả tạ đại nhân tới cứu mình, thế nhưng oánh cũng không hy vọng chứng kiến thiếu niên này bởi vì cứu mình mà rơi vào nguy nan trong lúc đó. Ai biết Long Hy Thược căn bản là không có liếc mắt nhìn đoan nở kia kỳ quái bùn nhão, không nhìn thẳng rớt. Ngược lại trong nháy mắt xuất hiện tại mặt đất, cây đã kinh biến thành người hình tráng hán nhào hụt một cái, suýt nữa rơi cây tới chứng kiến thiếu niên đối diện kinh khủng như vậy tốc độ. Xích tinh đồng tử co rụt lại, vội vã lôi kéo chú tiến thối đến ngay trước mặt, vẻ mặt cẩn thận nhìn chăm chú vào Long Hy Thược. Biến, hoặc là chết thanh âm nhàn nhạt từ Long Hy Thược sâu kín răng trắng tinh bên trong ói ra đi ra. Ngươi nói cái gì ngươi đáng giận này tiểu quỷ Xích tinh còn không có nói lời nói. Tập trung vào trước hết kêu lên, niên kỷ không đại, giọng điệu đến lúc đó không nhỏ A đang nói một lần, cút hoặc là chết kèm theo câu nói này nói ra, chu vi nguyên bản ở nhỏ bé ma sát lá cây nhóm toàn bộ đã không có sinh tức, toàn bộ rừng rậm giống như bị thời gian quên lãng giống nhau, không có có bất kỳ thay đổi nào. Cảm giác được chung quanh dị biến Xích Tinh sắc mặt thuần biến, hắn biết đó là một loại sát khí nghĩ tới đây Xích Tinh thất thanh đối với thiên hồ, câm miệng, không muốn tự đại tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi Thiên lớn tiếng mắng, hắn chưa từng có chật vật như vậy quá, mà lần này nhưng ở một cái tiểu quỷ thủ bên trong bị thua thiệt nhiều, tức khiến cho giết tên tiểu quỷ này có thể khó có thể bình tức sự phẫn nộ của hắn, bởi vì từ đối đầu của hắn tập trung vào, nhất định sẽ dùng chuyện này tới. Lấy cười chính mình, thực sự là ghê tởm rất may mắn chính là, Long Hy Thược giải quyết rồi phiền não của hắn. Như vậy, các ngươi sẽ chết đi lời còn chưa dứt. Thiên liền cảm giác mình ót đau xót, sau đó thì cái gì cũng không biết, tin tưởng chỉ có người chết mới sẽ không đi vì như vậy sự tình phiền não đi thật nhanh ý nghĩ như vậy ở Xích Tinh đám người trong đầu hiện lên. Ngay sau đó, Xích Tinh trong đầu vừa mới hiện ra muốn ý niệm trốn chạy, lại phát hiện thân thể của chính mình không nghe sai khiến, Xích Tinh hai mắt dương, rốt cục phát hiện trán của mình không biết lúc nào, cắm vào một con lông vũ. Màu trắng lông vũ ở hơi lay động, trắng loan trong một màn kia tiên hồng nhan sắc là như thế tiên diễm, sáng sủa cái này, đây là hoánh có chút kinh khủng nhìn chung quanh bốn cổ thi thể, sau đó lại đem ánh mắt lạc hướng cái kia ngân nhãn thiếu niên, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng. Bốn người này là người thiếu niên kia trong nháy mắt giết chết đang khi cười nói, ngay lập tức phất tay sát nhân, Vánh thậm chí đều không nhìn thấy cái kia ngân nhãn thiếu niên từng có bất kỳ động tác, phảng phất. Người thiếu niên kia cũng trọng tới không có động tới sau khi hết khiếp sợ, Vánh thần tốc đứng lên, xa cách cái kia bốn cổ thi thể, dù sao nữ nhân hải tử hay là rất kiêng kỵ vật kia. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, đã cứu ta mặc dù không biết, nhưng thiếu niên này thật là cứu nàng. Lúc này Long Hy Thược nở nụ cười. Vánh thình lình phát hiện hắn cười rộ lên là như vậy mê người, giàu có mị lực. Không có tất yếu đạo tạ ơn, bởi vì ngươi cũng là của ta mục tiêu kèm theo mỉm cười mê người, trong miệng nói ra được lời nói, cũng là làm cho Vánh hơi sửng sở. Thập, có ý tứ ngươi chẳng lẽ sẽ không cũng vậy? Vánh vẻ mặt cẩn thận nhìn Long Hy Thược, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ là vừa mới trốn cách hang hổ rồi lại lọt vào ổ sói? Ngươi nghĩ rất nhiều, các ngươi nhất tộc lực lượng ta còn không cần. Nhìn thiếu niên vẻ mặt vô hại tiêu dung, Vánh hơi chút thả lo âu trong lòng, nàng nhìn đi ra, Long Hy Thược trong lời nói mặt khác một phen ý tứ chính là khinh thường chúng ta nhất tộc lực lượng. Ta go y Vánh, ngươi tên là gì? Hy Thược. Hy Thược tốt tên kỳ cục. Vánh nhìn thoáng qua không khác mình là mấy lớn thiếu niên, há, được rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta cũng là ngươi mục tiêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặc dù là hỏi, thế nhưng ánh trong giọng nói lại bao hàm hiếu kỳ, dù sao cũng là một cái cùng mình cùng tuổi lớn nhỏ thiếu niên tiếp xúc, đàm luận lời nói trong lúc đó cũng chưa có cái loại này đối đại những người khác xa lạ. Tạm thời trước không nói cho ngươi, Long Hy Thược cũng đang suy tư đến cùng giải quyết như thế nào ánh vấn đề, thấy nàng cái dạng này, chính mình vẫn thật thích, nhất là trước ngực nàng kha y, nói nàng mịch có nhiều lớn à. Có cần phải như thế phong đầy sao? Nhưng là thích thuộc về thích, hiện nay còn có một cái vấn đề đặt trước mắt, dường như người này thích rủ tạ cả tạ cái này, nhưng có điểm hết trô nói rồi, thân là vùn tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, nhưng là chính mình mục tiêu a, mình là tuyệt đối sẽ không vì một cái mới quen nữ hài liền buông tha, huống chi đối với ánh cũng chỉ là thích mà thôi. Cái gì đó thần bí hề hề, ánh bất mãn nhìn Long Hy Thược. Đối với Long Hy Thược cố ý làm thần bí anh có điểm an vị. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, bây giờ biết lời nói, vậy không có ý nghĩa ổn là như thế này. A nghe được Long Hy Thược nói như vậy, anh trong lòng tràn ngập tò mò, thật không nghĩ tới nàng đã kinh lọt vào Long Hy Thược thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhỏ giọng hỏi. Nếu là trước kia lời nói, nàng nhất định sẽ tuyển trạch trở về yếu tắc đi, thế nhưng đã trải qua tình cảnh vừa nãy. Nàng bắt đầu có chút bận tâm an toàn của mình vấn đề, dù sao không phải là mỗi lần đều là may mắn như vậy, đây nếu là xuất hiện một nhóm địch nhân, nhất định sẽ chết cho nên, Vánh nhìn một chút bên cạnh Long Hy Thược, chỉ có thể hy vọng hắn có thể bảo vệ mình đi trở về. Làm sao hy vọng ngươi tiễn ngươi trở về? Long Hy Thược thật giống như biết nàng đang suy nghĩ gì giống nhau. Làm sao ngươi biết? Mặc dù rất muốn nói, nhưng câu này lời còn là giấu ở đáy lòng, sau đó Vánh bắt đầu rồi trầm mặc. Dù sao có đôi khi trầm mặc có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng là ánh thật không ngờ, Long Hy Thược người này so với nàng am hiểu hơn trầm mặc. Chứng kiến ánh cúi đầu không nói câu nào, Long Hy Thược quỷ dị cười, xoay người ly khai. Nghe được tiếng bước chân, ánh ngẩng đầu lên, phát hiện Long Hy Thược lại muốn đi, trong lòng không khỏi khẩn trương, lên tiếng hô, này, ngươi muốn đi đâu thưởng thức ánh trăng? Long Hy Thược cũng không quay đầu lại hừ nói, thưởng thức ánh trăng ngươi? Ngươi không tiễn ta trở về? Ách nói được nửa câu, Vánh liền biết mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Nói nhiều tất lỡ lời, Vánh nội tâm quính lên, liền ở giữa Long Hy Thược nghi ngờ. Tiễn ngươi trở về cũng không phải là không thể được nghe đến đó, Vánh nội tâm khẽ động, có thể tiếp nhận tới lời nói cũng là để cho nàng gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ. Bằng lòng ta nhất kiện sự tình, sau đó ta sẽ đưa ngươi trở về. Cái gì phải đáp ứng ngươi nhất kiện sự tình? Cái gì sự tình? Cái kia Long Hy Thược dùng hơi chút mang sắc ánh mắt nhìn ánh ngược bộ phận. Con mắt vốn chính là mang sắc, màu bạc cây ánh tự nhiên có thể chứng kiến ánh mắt của đối phương rơi vào nơi nào, khẩn trương không khỏi hai tay hộ tống ngực. Người này không phải muốn ánh trong lòng xấu hổ nghĩ, ánh mắt lại dũng cảm nhìn thẳng Long Hy Thược ngân nhãn. Đi thôi, chuyện lời nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. chờ đến địa điểm đang nói đi nói xong, Long Hy Thược không có nhìn nữa, oánh liếc mắt, xoay người liền hướng cứ điểm địa phương đi tới. Kỳ thực Long Hy Thược lúc đầu muốn hỏi nơi đó làm sao phát dục thành cái loại này kích thước, cái này thuần túy chính là hiếu kỳ mà thôi, thế nhưng ngẫm lại mới vừa cùng đối phương nhận thức không lâu sau liền hỏi vấn đề như vậy, hơi có chút không thích hợp à, cho nên liền buông tha thật là, người kỳ quái oánh tay nhỏ bé vô vô ăn no đầy ngực bộ phận, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Long Hy Thược bóng lưng.